Tận thế nhạc viên, chương 745, hoan nghênh đăng nhập Exodus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3028 mẫu anh lớn bao nhiêu? Chuyển đổi thành người bình thường quen thuộc hơn, mét vuông, lời nói, cái số này liền sẽ biến thành 1.225.388, 125, 122.5000 mét vuông. Từ nơi này số lượng bên trong lấy một cái nhỏ nhất số lẻ. 388 mét, đặt ở Lâm Tam Tửu trước kia sinh hoạt tòa thành thị kia trong, đã được xưng tụng là một cái tiểu hào trạch diện tích. Chính là bởi vì vòng tròn chiếm diện tích quá nhiều, nơi đó Mạc nhấc lên thời điểm, nàng ngược lại không có sinh ra bao lớn cảm giác. Ngoại trừ mơ hồ biết phòng này diện tích không nhỏ, nhưng lại không biết nó đến tột cùng là thế nào một cái. Không nhỏ, pháp, cho tới hôm nay, Lâm Tam Tửu tại một mảnh nồng đậm bóng rừng gian dừng chân lại, mọi nơi nhìn quanh một vòng, cảm thấy không sai biệt lắm hẳn là cái phạm vi này. Lúc này nàng ánh mắt đi tới chỗ, nồng lục đến gần như u ám rừng rậm từng bầy đứng ở bầu trời cùng bãi cỏ trong lúc đó, theo đất đai độ dốc chậm rãi chập trùng. Tinh tế mây tia đeo ở chân trời, như là tùy thời bị một trận gió thổi lạc, đeo ở cây hơi bên trên. Nàng theo kích thước như là túi du lịch đồng dạng túi văn kiện bên trong tìm ra chìa khóa hộp, đưa nó đặt ở trên mặt đất. Trơn bóng tuyết trắng hộp hiện lên hình chữ nhật, tại thiên không hạ nổi lên một đạo thuận hoạt ánh sáng. Nàng dựa theo nói rõ, đưa tay theo hộp dưới đáy rút ra một tầng tiếp tục một tầng kẹp hộp, vẫn luôn kéo ra khỏi 5 tầng, làm tuyết trắng hộp như là một đoạn lầu nhỏ bậc thang tựa như đứng ở cỏ trên. Mỗi một tầng kẹp trong hộp, sắp hàng từng hàng khác biệt công dụng chìa khóa. Nàng nhặt lên một cái kim tranh sắc hình tròn khối kim khí, thử nhẹ nhàng qua lại chuyển mấy lần. Sinh trường tràn đầy u lâm, xen lẫn màu trắng nhạt cỏ dại, điềm tĩnh đến cơ hồ gọi người không phát hiện được gió. Đều giống như trong nháy mắt nhận lấy mặt đất lực hấp dẫn, bỗng dưng biến hình, ảm đạm, hóa thành nhan sắc khác nhau cái bóng cùng hạt, liên tiếp bị thu hồi bên trong lòng đất, lộ ra mảnh đất này chân thực bộ dáng. Nếu như có thể được xưng tụng là một mảnh đất đai. Cứ việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nàng ánh mắt hướng phương xa ném đi thời điểm, Lâm Tam Tửu vẫn là ngây ngần cả người. Nàng giờ phút này đang đứng tại một chỗ đại hạp cốc sườn đồi bên cạnh trên, từng đợt gió gào thét lên càn quét qua màu vàng đất nham đất đai mặt, cát bụi hóa thành từng mảnh sương mù, từ phương xa đường chân trời bốc hơi lên. Đại hạp cốc như là một đầu chặn ngang cắt phân tinh cầu vết thương, dù cho theo gần ngàn mét trên bầu trời hướng xuống nhìn, vẫn như cũ nhìn không thấy đầu này hẻm núi cuối cùng. Tầng tầng nham thạch tạo thành nó tranh vanh đá lởm chởm chắc bích, tại kêu khóc trong tiếng gió, đã chịu mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm bão cát xâm nhập, tại phấp phới cát bụi bên trong ngưng túc vĩnh hằng. Bầu trời cao bao nhiêu, sườn đồi dưới đáy phảng phất liền sâu bao nhiêu. Đầu này xé rách nhân gian, đập ra địa tâm đại hạp cốc, phảng phất đem tuyên cổ vĩnh tồn, nhìn không thấy bên cạnh bất kỳ một cái nào nhỏ bé người. Lâm Tam Tửu chỉ là hướng chân dưới vực sâu liếc mấy cái, trái tim liền không nhịn được phanh phanh nhảy dựng lên. Nàng vừa mới mở ra bản đồ, thiếu chút nữa gọi nó bị gió cho cuốn đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vội vàng dùng tảng đá ngăn chặn nó, híp mắt cẩn thận tìm một hồi phòng ở địa điểm, đợi nàng rốt cuộc tìm được vòng tròn chỗ lúc, khuôn mặt của nàng đã bị tóc của mình cho ba ba hút đỏ lên. Có lẽ người chủ nhà kia dễ dàng như vậy sẽ đồng ý hạ giá một nửa, là bởi vì vòng tròn vị trí thực sự không gọi được thích hợp an cư lạc nghiệp. Lâm Tam Tửu đỉnh lấy gió đi một hồi lâu, đi tới hẻm núi lớn này thu hẹp nhất hình thành một mảnh bình đài thức sườn đồi bên trên. Mảnh này vách núi bằng phẳng khoáng đạt, hoàn toàn chính xác chính như trên bản đồ xưng hô đồng dạng, thoạt nhìn là một cái hoàn toàn xứng đáng đại sân thượng. Gió tại chỗ này cũng dần dần lắng lại. Bảo nàng rốt cuộc có cơ hội nhìn cho kỹ mảnh này đại hạp cốc. Dương mắt nhìn lên, không trung nơi xanh thẳm đến kinh người. Cát bụi chậm rãi ngừng lại, cùng thật sâu hẻm núi, vô tận mặt đất cùng nhau, quay về tại rộng lớn yên tĩnh. Tại đại khái thẳng đứng hướng phía dưới rớt xuống mấy trăm mét trong thâm uyên, một cái thật lớn đến kinh người màu trắng vòng tròn, chính gác ở hai bên sườn đồi ở giữa, huyền không dừng ở hẻm núi dưới đáy phía trên. Nếu như Lâm Tam Tửu không phải đứng tại một cái tương đương với đế quốc cao ốc tầng cao nhất độ cao nhìn xuống dưới, chỉ sợ căn bản nhìn không thấy nó bên kia. Cho dù là hiện tại, phương xa tầm mắt bên trong hơn phân nửa vòng tròn vẫn như cũ biến mất tại mờ mịt mơ hồ trong sương khói. Nó là nàng tưởng tượng hết thảy, như là chiến hạm kim loại sắc đồng dạng khó có thể bị cho bụi nhiễm bẩn màu trắng kim loại tường ngoài trên, tựa hồ lưu lại rất nhiều nhỏ bé vết cắt, không biết có phải hay không bởi vì tại trong bão cát đứng lặng nhiều năm quan hệ. Bao nhiêu hình dạng kim loại bản khối theo vòng tròn bên trong vươn ra, trong suốt acrylic cửa sổ mái nhà cùng hợp kim titan giá đỡ giao thoa cắn vào, mang theo lưu loát lại phức tạp khoa học kỹ thuật mỹ cảm. Ngẫu nhiên thoáng nhìn dưới, nàng còn có thể nhìn thấy cửa sổ mái nhà hạ một mảnh xanh nhạt. Sắc trời lộ ra tầng mây, rơi vào sơn dã bình thường rộng lớn tuyết trắng trên vòng tròn, toát ra khởi điểm điểm kim mang. Nếu Lâm Tam Tửu mới vừa rồi còn có cái gì phàn nàn lời nói, lúc này nàng lại ngoại trừ đầy bụng mừng rỡ bên ngoài cái gì cũng không có. Nàng ngơ ngác nhìn qua chân dưới cái kia tuyết trắng vòng tròn, nửa ngày cũng nói không nên lời một chữ. Nó liền như vậy lẳng lặng gác ở trong hẻm núi, như là một đầu hình thể khổng lồ lại tính tình dịu dàng ngoan ngoãn màu trắng cự thú, chờ đợi chủ nhân tới gần bước chân. Úp, là, Lâm Tam Tửu vội vàng vừa lau mặt, phát hiện chính mình lại có một chút giọng mũi. Làm như thế nào xuống tới, nàng lại lần nữa mở ra cặp văn kiện, lông tông lật ra một hồi, bỗng nhiên mạnh mẽ chụp chán, một lần nữa lấy ra cái kia ngụy trang bình chướng điều khiển chốt mở. Ngụy trang bình chướng sinh ra không hề chỉ là một mảnh lừa gạt người thực tế ảo hình ảnh. Dù sao trên thế giới này tràn ngập tiến hóa người, nếu làm cho người ta dùng tay sờ một cái liền có thể ý thức được là giả, như vậy lớp bình phong này trên thực tế không phòng được bất luận kẻ nào. Lâm Tam Tửu không biết là ai thiết kế như vậy một cái vật phẩm, nhưng nàng luôn là nhịn không được âm thầm tán thưởng kiện vật phẩm này phía sau xảo diệu tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo phương hướng ngược chậm rãi xoay tròn khởi kim tranh sắc tròn tay cầm, nàng một bên cẩn thận khống chế tốc độ, một bên nhìn qua cây cối theo khắp mặt đất dần dần thò đầu ra sinh trưởng, thạch đường cùng cây cỏ cùng nhau mở rộng lan tràn, một lần nữa bày khắp mặt đất. Nàng xa xa trông thấy bờ sông một nửa cọc gỗ lúc, nàng cẩn thận, một chút xíu sờ về phía dưới, cả người dần dần biến mất tại trong nước sông. Ngụy trang bình chướng. Nhưng thật ra là tại cần che giấu mục tiêu đồ vật trên, trải rộng ra một tầng chân thực tồn tại vật chất. Trên thế giới không còn thật sự thực càng có thể lừa gạt người đồ vật. Lúc này rừng cây, gáy chim hòa thanh gió, đều là thiết lập nơi đây ngụy trang bình chướng tạo dựng đứng lên. Chỉ bất quá đây là một loại phần tử phương diện thượng chân thực, chỉ cần chủ nhân một cái mệnh lệnh, tất cả vật chất đều sẽ lại lần nữa lấy phần tử hình thức bị chứa đựng đứng lên, chờ đợi lần tiếp theo. Ra khỏi vỏ, duy nhất ngoại lệ, đại khái chính là Lâm Tam Tửu hiện tại thân ở nước sông. Vốn là đại hạp cốc địa phương, lúc này bị nước sông, lục địa cùng phương xa trong nước ốc đảo thay thế. Nhưng cùng phía sau sơn lâm khác biệt, bọn chúng đều chỉ là một bộ bắn ra hình ảnh. Dù sao chân chính lấp đầy hẻm núi cần có vật chất là một cái thiên văn sổ tự, không có cái nào ngụy trang bình chướng có thể vận chuyển phải đứng dậy. Nước sông nhấc lên gợn sóng đánh vào Lâm Tam Tửu thân thể trên, không có cảm giác chút nào, lại là một chút rời đi, không có để lại một tia vết nước. Nàng theo vẫn luôn hướng phía dưới nghiêng đi cầu treo, đi ước chừng gần một giờ, rốt cuộc đi tới màu trắng vòng tròn chân dưới. Nó cao bao nhiêu, Lâm Tam Tửu đoán chừng không ra, chỉ là làm nàng ngẩng đầu thời điểm, vòng tròn đỉnh chóp tựa như là đụng trời xanh, như là bắc cực dưới bầu trời sông tuyết. Trắng sáng đến cơ hồ lóa mắt. Nàng một chân đạp lên bằng sắt cầu thang, phía sau ngụy trang bình chướng lần nữa biến mất. Hoan nghênh đăng nhập Exodus, một cái âm sắc ôn hòa máy móc giọng ngữ vang lên ong ong lên. Ta là ngài giọng nói điều khiển hệ thống, tên của ta là Cha Lê. Lâm Tam Tửu vừa mới luồn vào giữa không trung tay, bị kinh ngạc nhảy một cái, lúc này đọng lại. Này, tân tiến như vậy sao? Cảm ơn ngài khích lệ. Xin đem ngài chìa khóa để vào lỗ khảm. Cái gì lỗ khảm? Nàng một cái ý niệm trong đầu không có chuyển xong, màu trắng vách tường kim loại thượng liền mở ra một cái hình vuông lỗ thủng, dưới đáy một cái trống trơn lỗ khảm, vừa vặn có thể đối ứng thượng nàng trong hộp một đầu chìa khóa. Cảm ơn ngài phối hợp, đã kiểm tra đến ngài là Exodus tân nhiệm chấp lý người, thỉnh thiết trí ngài danh xưng cùng mật mã, làm thân phận của ngài trao quyền chứng minh. Lâm Tam Tửu. Nàng do dự một chút, mật mã là, cơ bắp từ tiên đào, thiết trí thành công, kích hoạt thành công, vì ngài phục vụ, là cha Lê Vinh Hạnh. Theo nó vừa mới nói xong, nguyên bản gọi Lâm Tam Tử tưởng rằng vách tường địa phương lại bỗng nhiên mở ra. Nương theo một hồi phóng thích khí áp lúc, suy, một hồi tiếng vang, cửa kim loại trượt vào trong vách tường. Phía sau cửa lờ mờ kim loại trong hành lang, ánh đèn liên tiếp mà lộ ra. Chào mừng ngài chính thức đi vào Exodus, phía dưới ta đem mang ngài tiến hành một đoạn ngắm cảnh cùng hiểu rõ hành trình. Cha Lê thanh âm vĩnh viễn như là theo gần trong gang tấc chỗ vang lên. Ngài chuẩn bị xong chưa? Chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu kêu một tiếng, ý đồ trên trần nhà tìm được nó phát ra tiếng địa phương. Hơn 300 mẫu anh địa phương, như vậy đi tới xem, chẳng phải là muốn hoa thời gian rất lâu sao? Nàng vừa mới nói xong, bỗng nhiên trên lưng lông tơ một lập. Bỗng dưng vặn một cái thân, Lâm Tam Tửu ánh mắt vừa vặn rơi vào một chiếc tới vô thanh vô tức, vừa mới dừng ở sau lưng nàng phương tiện giao thông bên trên. Nó thoạt nhìn như là một chiếc đào rỗng cỡ nhỏ thái không thuyền, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, trên ghế ngồi thuộc ra tại dưới ánh đèn hiện ra sạch sẽ quang trạch. Đây là ngài từ lơ lửng một mình vận chuyển khoang thuyền. Dựa vào sự giúp đỡ của ta, ngài chỉ cần 5 giờ liền có thể hoàn thành ngắm cảnh cùng hiểu rõ hành trình. Tại chúng ta trước khi bắt đầu, xin hỏi ngài muốn tới một ít nước trái cây sao? Cảm ơn một đầu đại panda, nhật nguyệt đại sư, manh đát đắc nữ hài. Bồ đề tự tại, thư hiếu 20.170.607 mở đầu số lượng quân, Lam Tà Phi 1, Nguyễn Trang, thư hiếu 1.611.261 mở đầu số lượng quân, đầu heo 33, bánh bao thịt nương. Má ơi, ta đêm nay vì khỏe mạnh cùng giảm béo uống chính là rau quả nước, nhìn thấy cái tên này ta thật nhịn không được. Ác ma dương dương, sky trong xanh khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Sớm biết không viết cảm tạ danh sách, ta hiện tại rót tràn đầy một bụng rau quả nước, no bụng đến không thể hô hấp, nhưng là vẫn cứ theo sâu trong thân thể tại khát vọng bánh bao thịt. Tấu chương xong, cách chương.